Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn sẽ được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Dương Huỳnh, câu chuyện Rắn Già Oán Hận. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Ánh trăng trắng ngà soi rọi cảnh vật của làng quê quạnh quẽ. Giờ tí canh ba, không khí bao quanh ngôi làng yên hạ hoàn toàn im ắng. Đâu đó có tiếng ếch kêu ộp ọp ở hướng cánh đồng vọng lại. Gió đem theo hương bưởi thơm nức cuộn về từng cơn, khiến cho cuộc trà đêm thêm phần đượm vị. Ngồi xếp bằng ở dưới căn nhà chòi danh, ông Hạ nhanh tay rót ra hai bát trà nóng, để một bát về phía bạn của mình. Ông Hạ chậm chậm nâng một bát lên kê vào miệng. Thứ trà mạn hảo chất đắng được bọc trong mấy lớp lá sen càng làm cho hương vị được nồng lên gấp bội. Nhấp một ngụm trà ấm nóng, ông Hạ với lấy cái điếu cày kê lên miệng. Đừng tính châm bồi thuốc, trần ông Hạ khực lại. Gác cái điếu qua một bên, ông nhìn người bạn già của mình bằng một con mắt dò xét. Ngồi đối diện ông là ông Thủ. Ông Thủ năm nay chạc tuổi bạn của mình, nghĩa là ngoài ngũ tuần. Dáng dấp của hai ông hao hao như nhau, gầy còm và đen sạm. Thế bạn của mình cứ ngẩng mặt nhìn con trăng, chốc chốc lại buông tiếng thở dài. Ông Hạ thấy tò mò liền hỏi: "Kìa quan bác, đêm trăng đương sáng thế này lại có trà ngon và thuốc thơm, Hạ cớ làm sao mà quan bác cứ ưu tư ra mặt như thế? Bộ nhà chồng con Kim nó khó dễ gì phải không?" Nghe tiếng của bạn mình cất lên, ông Thủ giật mình khẽ lắc đầu. Ông Thủ móm mém rồi bảo: "Không phải quan bác cả, gia đình ở bên nhà thông gia cũng tỏ ra quý dâu, chứ không có Hà Khắc. Tôi nào có lo lắng cho cái sự ấy. Cái mà tôi lo là nó nằm ở trên kia." Ngẩng đầu nhìn lên cao, không theo hướng tay của bạn mình, ông Hạ đăm đăm nhìn con trăng ngày 14. Một lát sau ông bày ra bộ mặt khó hiểu: "Trăng sáng thế này có gì mà quan bác phải lo?" Ông Thủ chua chát rồi bảo: "Trời đất ơi, bác quên sao chứ hả? Các cụ đã dạy là trăng quẩn thì hạn, trăng tán thì mưa. Bác xem con trăng đêm nay đi, không phải là một vòng sáng trắng rộng, mà lại là một vùng hào quang nhiều màu, hơi giống cái cầu vồng bao quanh. Cái kia đà này khéo có mưa to. Hôm qua tôi sang nhà ông Đồ rồi, ông ấy cũng bảo là dễ si trắng lắm. Mấy ngày tới dự là có mưa rất to. Cái độ này là đang sắp vào mùa thu hoạch. Tôi sợ rằng năm nay là khéo mất trắng." Ông Hạ rậm rột nhìn lên trời cao. Quả thật lời của người bạn già nói không sai. Ông cả kinh rồi bảo: "Thế còn bác định như thế nào? Còn độ nửa tuần trăng nữa lúa mới chín." Ông Thủ thở dài, dõi mắt nhìn ra cánh đồng rộng ngút tầm mắt. "Thì tôi sang gặp quan bác đêm nay cũng vì cái nhẽ ấy. Quan bác nghe tôi, mày phải gặt sớm thôi. Thà ăn thóc lép còn hơn là mất trắng. Tôi đã báo tin sang làng bên, nhờ mấy người họ hàng đêm mai sang đây cắt lúa. Quan bác cũng nên gặt dần đi. Khi nào nhà tôi xong thì giúp quan bác. Nhìn tiết trời thế này tôi e rằng không quá 3 ngày nữa là lụt to." Ông Hạ gật đầu đồng tình: "Thế thì chăm sự nhờ quan bác, chắc đêm nay tôi gặt lúa luôn." Ông Thủ chống tay đứng dậy khi chén trà còn chưa ngấp ngụm nào. Ông bước hẳn xuống quần nền tròi không quên nói với lại: "Tôi cũng phải về gọi bà nhà tôi gặt luôn thôi, lo lắm. Thôi chào quan bác tôi về nha. Mình cứ y như vậy mà hành sự, năn ná là e không có ổn đâu." Nhìn theo bóng dáng của người bạn mình thất thểu đi trên con đường ruộng, ông Hạ lúc này cũng vội vã kêu sáng cây đèn dầu, rồi tất tả bỏ về nhà ngay. Ông Hạ này không vợ không con, sống như một cái bóng mờ ở làng Yên Hạ và nương vào năm sào ruộng cạn để sinh nhai. Được gần đây lúa đã sắp chín, nạn gặt lúa trộm diễn ra liên miên. Thành ra là cứ sẩm tối, ông Hạ ra đinh ngồi canh. Giờ nghe bạn của mình nói vậy, lòng của ông Hạ nóng như lửa đốt, bước chân cũng vì vậy mà rảo đi nhanh hơn. Dù là làng Yên Vũ, song căn nhà của gia đình ông Hạ lại nằm ở tận mé rừng hướng Tây. Từ cánh đồng chim trúng này phải đi qua một đoạn đường làng và mấy đám đất hoang mới tới. Đoạn đường này dạo nọ chẳng hiểu vì cớ sự gì mà có một cô gái đến đây. Oan tình thế nào không rõ, chỉ thấy cô ta treo cổ chết ở cành cây xoan đào gần bãi đất hoang u ám. Dân làng thương tình chôn xác cô ta trong bãi đất hoang. Ngôi mà đến nay đất sơ xác vì chẳng có ai thờ phụng hương lửa, thành ra cỏ đã mọc lên tùm. Nếu không phải là người làng này thì rất khó phát hiện ra. Đặt chân đến đoạn đường đi qua bãi đất hoang đó, thời gian đã đổ về giờ tí hay khắc. Con trăng ban nãy hắt ánh sáng trắng ngà, nay bị tầng mây che khuất. Trên tầng không đì đùng tiếng sấm khô gian dự là sắp có mưa. Gió bắt đầu bốc lên từng cơn mạnh bạo, khiến cái đèn lồng trong tay của ông Hạ chao đảo. Ánh nến lập lòe hắt ra một khoảng sáng yếu ớt và rất ngắn. Ông Hạ rảo chân bước đi, càng đi thì trời càng u tối hơn, mây đen ùn ùn kéo tới mạnh bạo. Từng làn gió ở con sông cả bên đường sộc lên từng đợt, làm cho tà áo mỏng mà ông Hạ đang khoác trên người bay phần phật. Trong làng ánh đèn dầu nhà ai mới bắt đầu le lói, chắc đám ấy dậy thu dọn đồ phơi ở ngoài sân vì nghe tiếng sấm trời. Văng vẳng trong đêm trường tịch liêu, ông Hạ nghe rõ một tiếng chuông chùa ngân vang. Lẫn trong âm hưởng vang vọng đó, trên khúc sông từng câu hát sầm xa dần nghe ai oán và não nề. Ông Hạ vẫn xăm xăm đi với cái đèn lồng đã sắp lửa tàn. Vừa đi được một lát, ông chợt giật mình vì cảm giác ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Chẳng biết do từng đợt gió đang bùa vây lấy thân thể gầy gò hay do thứ áp lực vô hình nào đó làm cho ông Hạ khẽ rùng mình. Theo phản xạ tự nhiên, ông Hạ quay ngoắt sang mé bờ bên kia. Ngay lập tức đôi chân đang rảo bước bất giác đứng khựng lại. Phía mé bờ bên kia thù lù một con mèo trắng. Con mèo trắng lớn lắm, trước giờ ông Hạ chưa từng thấy nhà ai nuôi con mèo có màu lông này, và chắc chắn ông chưa bắt gặp nó trong làng bao giờ. Giữa không gian bít bùng và khung cảnh thâm u đó, bộ lông của con mèo nổi bật. Nhưng điều làm cho ông Hạ khựng lại không phải vì thấy con mèo to như con chó nhà cụ Tránh, mà nó đang nhìn thẳng vào mắt của ông với một ánh mắt rất đáng sợ, tựa như là muốn lao sang bên này để cắn xé. Ông Hạ chợt bàng hoàng vì dạo gần đây trong làng có tin có loài mèo tinh chuyên rình rập dân làng vào buổi tối trời rồi bắt hồn kéo xuống sông dìm chết. Thoạt nhìn qua trong màn đêm đó, đôi mắt của nó đỏ sậm như máu, hàm răng nhe ra nhọn hoắt. Ở con mèo này toát lên một cảm giác bức bách khó tả, khiến cho ông Hải chẳng dám đối diện lâu. Thế nhưng bằng một ma lực vô hình nào đó, ông vẫn không thể rời mắt khỏi con vật này. Con mèo ngồi ở bên bờ bên kia, đuôi đập bình bình xuống đất, họng gầm gừ từng âm thanh man dại. Sống lưng của ông Hạ bất giác lạnh buốt, ông đứng sững lại nổi cả da gà. Chưa biết bản thân phải làm gì thì đột nhiên ông lại giật mình vì cảm giác có ai đó mới lướt qua sau lưng. Ngoái đầu lại đằng sau chẳng có gì ngoài một không gian đen thẫm bí hiểm. Còn đang hoài nghi chính giác quan của mình thì bên kia bờ con mèo trắng đột nhiên kêu ré lên. Ông Hạ hoảng hốt quay lại, chỉ thấy con mèo cắm đầu lao thẳng xuống sông. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì xảy ra, thế nhưng tính tò mò cũng hữu làm Trung Hạ phải nán lại. Nhìn xuống mặt nước dập dềnh nơi con mèo vừa nhảy xuống, mất chừng 30 nhịp thở trôi qua, ông Hạ không thấy con mèo trồi lên mà chỉ thấy những bong bóng li ti nổi trên mặt nước. Lúc này tim của ông đập nhanh hơn, mắt bắt đầu biến sắc, sự sợ hãi lan tỏa khắp người. Ông thầm nghĩ, chết cha rồi, chẳng lẽ là mình gặp ma? Trên đời này thực sự có ma hay sao? Bản thân vốn dĩ là một kẻ can đảm cứng bóng vía, trước giờ ông Hạ nào có tin vào chuyện ma quỷ. Vậy mà từ lúc thấy con mèo trắng quái thai kia, tâm trí của ông bỗng chốc mơ hồ. Cảm giác bất an từ đâu len lỏi vào tâm trí ông, làm đôi chân nặng trịch như chùn tại chỗ. Suy nghĩ bần thần một lúc, cho đến khi tiếng sấm sét đánh đinh tai mới kéo ông Hạ trở lại thực tại. Dẹp đi mớ bỏng bong trong đầu, ông Hạ cố trấn an bản thân rồi tiếp tục lầm lũi, nhắm hướng căn nhà mình để đi tiếp. Nhưng mà dường như sự việc ban nãy kỳ quái quá, cho nên vừa đi ông Hạ vừa liên tưởng tới cảnh con mèo biến mất dưới dòng sông, Và phải chăng ngay khi ông có cảm giác có ai đó lướt qua sau lưng của mình, thì con mèo cũng hoảng sợ lao xuống sông chăng? Phải chăng chính vì thứ đó cho nên con mèo mới thôi dọa nạt ông? Hàng chục câu hỏi hiện lên trong đầu mà không có đáp án, vô hình chung khiến bước chân của ông Hạ nặng nề và có phần chậm chạp hơn ban nãy. Ông Hạ cứ như vậy cắm mặt đi, trong tay vẫn cầm cái đèn lồng đã tắt lụi lửa. Lẫn trong tiếng gió thổi vi vút nơi triển sông, ông Hạ nghe đâu có tiếng khóc của một người đàn bà nào đó. Tiếng khóc ấy nghe não nề thanh âm như một sợi dây vô hình kéo chân ông Hạ lại. Dừng bước lắng tai nghe, ông bàng hoàng khi nhận ra tiếng khóc đó phát ra từ phía trước. Trên con đường ông đang trở về nhà, giác quan thứ sáu mách bảo. Ông Hạ giật mình miệng há lớn, lùi lại một bước, đôi chân vô tình vướng vào một đám dây mơ đang lan ra đường, làm trông ngã ngồi xuống đất. Đến khi hoàn hồn lại, đôi mắt của ông Hạ hướng về chân cầu đá, nơi đó một hình ảnh kinh dị đang diễn ra trước mắt của ông. Một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ và đáng sợ, khiến cho ông Hạ quên bẵng đi việc mình đang ngã ngồi ra đất. Tim của ông đập mạnh hơn bao giờ hết, mồ hôi vã ra như tắm. Ngay lúc đó cơn gió nơi đáy sông bỗng nhiên ngừng thổi, đám tre già sát bờ sông cũng ngừng lay động. Ngay cả tiếng chuông chùa vừa nghe rõ một một cũng im bặt, mà cảnh vật chung quanh yên lặng tới mức lạ thường. Chỉ còn tiếng khóc như ai oán trong màn đêm u tịch và thê lương. Từng ánh chớp chói lòa kèm theo tiếng sét nổ đinh tai khiến cảnh vật lúc này thêm phần mờ ảo. Ông Hà dụi mắt xem mình có bị hoa mắt hay không, thế nhưng mà cảnh tượng trước mắt ông vẫn không thay đổi. Một người đàn bà với dáng người thanh mảnh, mặc một chiếc áo nâu cánh mỏng, đã bạc đi vì thời gian. Chiếc quần sa tanh mỏng với mái tóc thể chấm lưng đang xõa xuống, che đi khuôn mặt đang nhìn xuống lòng sông đen đặc. Trong cảnh tượng hãi hùng đó, ông Hải như muốn đứng tim, hơi thở như bị dồn chặt trong cổ họng, đôi mắt như muốn lạc thần. Một cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp người của ông. Sau giây phút kinh hoàng đó, ông Hà nghiến răng nắm chặt nắm tay, bặm môi lên hết can đảm nói trong sự sợ hãi. Giọng của ông đã lạc đi vài phần. Ai vậy? Ai mà đêm hôm quân ngồi ở đây vậy hả? Người đàn bà với thân hình mảnh mai đó ngồi yên, gục đầu bất động ở chân cầu đá. Dù ông Hà có hỏi lớn đến 3 lần, nhưng mà người đàn bà kỳ lạ đó vẫn không nói gì, chỉ thút thít khóc. Xe lẫn tiếng khóc là tiếng nức nhẹ, làm thân thể như ma đói đó khẽ rung lên từng chập. Cảnh tượng đó hiện rõ dưới ánh chớp nhập nhằng, khiến ông Hạ càng thêm phần hãi hùng. Những suy nghĩ hỗn độn ấy xoáy trong đầu của ông, những câu hỏi ông đặt ra chính ông cũng phải tự trả lời. Chết cha rồi, lúc trên đường về mình không có thấy ai, mà sao lại gần cầu mình mới thấy người đàn bà này chứ? Hay là tại mình mãi suy nghĩ tới con mèo trắng mà không để ý tới mọi chuyện chung quanh, mà xem dáng dấp hình như còn trẻ lắm. Nghĩ đến đây, tâm trí của ông Hạ run rẩy lắm, cố gắng xốc lại tinh thần. Bất giác ông Hạ mới nhận ra mình đã bị ngã. Suy quẩy làm sao bàn tay lại đặt chúng vào bãi phân trâu của nhà nào. Chẳng còn tâm trạng để bực bội, ông Hạ đang để nguyên bàn tay dính xú uế, vội vàng đứng dậy bỏ chạy thật nhanh về phía trước, vượt qua người đàn bà kỳ lạ đó và không dám ngoảnh mặt nhìn lại. Thế nhưng khi chạy qua được vài bước, sẽ ánh chớp lập lòe, ông Hạ có thể nhìn thấy được một khuôn mặt hốc hác, một sắc da trắng bạch xanh xao với một đôi mắt thâm quầng. Sự sợ hãi của ông Hạ còn đột nhiên tan biến, thay vào đó là một nỗi thương cảm dâng lên trong lòng. Kể thêm một chút về hoàn cảnh bi đát của ông Hạ. Cha mẹ của ông chết trong một trận bão to năm mà ông Hạ lên 15. Đêm đó hai anh em của ông trú ẩn trong nhà của một người quen trong làng, cho nên may mắn thoát nạn. Cha mẹ của ông vì lo lắng cho hai bộ thóc gạo nên quyết tâm ở lại coi nhà. Cơn bão đó rất là lớn, sức gió mạnh đến nỗi quật đổ cả cây xoan cổ thụ mọc ở cạnh nhà, vô tình làm cho căn nhà bị sập. Cha mẹ của ông Hạ mất mạng cũng vì lẽ đó. 15 tuổi ông Hạ vật lộn trăm công ngàn việc để nuôi em. Đến khi em gái của ông tròn đôi mươi thì căn bệnh lạ làm cho cô mất mạng. Giờ ngó thấy cô gái đang ngồi cạnh cây cầu đá, ông lại dấy lên một nỗi xót xa vì dáng dấp này cũng hao hao với em gái ông khi còn sống. Ông Hạ không biết cô gái này có tâm sự gì, nhưng mà chắc hẳn đó là một chuyện buồn lắm mới làm cho tiếng khóc thê lương đến như vậy. Thương tình, ông Hạ yên tâm tiến lại gần chỗ cô gái rồi khẽ hỏi: nhà chị dì ơi, sao chị không có về nhà mà lại ngồi một mình ở đây? Sắp mưa to rồi đấy, đồng không bông quạnh thế này, gặp sét đánh là bỏ mạng chứ chả đùa đâu. Cô gái trong bộ đồ tối màu vẫn còn ngồi khóc, đôi vai gầy rung lên theo từng nhịp nức nghẹn. Cô ngồi im gục đầu không có chút phản ứng. Ông Hà bối rối mấy giây rồi cất tiếng hỏi tiếp: có chuyện gì thì cũng nên nghĩ thoáng ra một chút chị ạ. Thôi nghe tôi, về nhà đi. Lần này khi nghe nhắc đến về nhà, bỗng dưng cô gái không khóc nữa. Có lẽ ngoảnh mặt lại nhìn ông Hạ và không nói gì. Vẫn đôi mắt u ám ấy làm cho ông Hạ hơi sợ. Ông bấm bụng rồi nói tiếp: hay là để ta đưa nhà chị về nha. Nhà chị cứ ngồi ở giữa đây thế này, rông tố lớn thế này không có ổn đâu. Không chờ cho cô gái trả lời, ông Hạ đưa tay ra để nắm lấy tay của cô gái, vì thấy cô ta đang ngồi treo leo trên thành cầu hết sức nguy hiểm. Vừa chạm vào tay cô gái thì ông Hà bỗng giật mình rụt tay lại. Sao bàn tay cô ta lại lạnh đến như vậy? Lạnh như thời tiết tháng chạp. Ông Hà rụt tay lại theo bản năng rồi vội vã hỏi: Sao người của chị lạnh vậy? Cô gái nhìn ông Hà bằng một con mắt u uất, rồi lại lặng im nhìn xuống dòng nước mà vẫn không nói gì cả. Đến giờ phút này ông Hạ mới thấy toàn thân cô ta ướt sũng như là vừa mới ngoi ở dưới nước lên. Những giọt nước vẫn còn đang nhỏ tong tong xuống từ bộ quần áo cũ kỹ mà cô ta đang mặc, và cả mái tóc còn dính mấy cọng rác. Có chỗ bết hẳn lại vì bùn, mùi tanh tưởi sộc lên thoang thoảng làm ông Hạ khá treo mày. Lúc này ông Hạ lờ mờ cảm thấy có chuyện gì đó khác thường đang diễn ra với người con gái này. Ông không nói gì thêm nữa. Một phần ông cũng thấy mệt mỏi vì một ngày dài làm việc. Ông muốn về nhà lấy liềm để quay lại gặt lúa. Đắn đo mấy giây, ông Hạ tặc lưỡi rồi quyết định bỏ về. Trước khi quay người bỏ đi, ông không quên cất tiếng chào rồi nhanh chân sải bước. Nhưng mà đột nhiên cô gái lại cất tiếng nhờ vả. Tiếng nói ấy dập dìu và rất nhẹ: bác dì ơi, dừng lại nhà hộ cháu. Nhà cháu bị cây đè vào, cháu không ở được. Nghe tiếng nói nhẹ như gió thoảng, ông Hạ chợt khựng lại. Ông quay lại nói bằng một giọng nhiệt tình: nhà đồ hả? Thế chị đưa ta về xem có giúp được gì không? Nhanh lên chứ mưa sắp to rồi. Cô gái chẳng nói chẳng rằng, vội vàng bước xuống cầu và cứ như vậy cắm mặt đi. Dáng đi ấy rất là thanh thoát. Trong thoáng giây nào đó vụt qua, ông Hạ cảm nhận hình như cô ta đang lướt đi trên mặt đường, chứ không phải là đang bước. Thế nhưng lúc ấy ông Hạ cũng chẳng nghĩ được nhiều, cứ như vậy mà đi theo. Thoát cái cả hai đất đi sâu vào trong một bãi đất hoang. Thế hai bên lối mòn cảnh vật âm u ngập trong cây cỏ dại. Ông Hạ hoang mang đảo mắt nhìn chung quanh. Là người thổ cư ở làng này, ông Hạ khẳng định chắc chắn không hề có lối mòn nào thông sang làng bên từ đây. Một khi nỗi nghi ngờ đã nhen nhóm thì như một ngọn lửa càng lúc càng bùng cháy. Ông Hạ lên tiếng gọi trong khi mắt vẫn đảo chung quanh: nhà chị dì ơi, thế nhà chị ở đâu? Sao lại đi vào trong đây? Ta nhớ là bãi đất hoang này làm gì có... Nói đến đây thì ông Hạ đã quay mặt lại hướng cô gái đang đi. Ngay lập tức ông bỏ dở câu nói, hoảng hốt đứng chết chân tại chỗ. Mấy mấy giây trước thôi cô gái lạ mặt kia còn đi trước dẫn đường, vậy mà thoát cái chẳng thấy bóng dáng đâu. Hệt như là cô ta mới biến mất vậy. Ông Hà xanh mặt nhìn quanh rồi gọi lớn: nhà chị gì ơi, đâu rồi? Trần có tiếng đáp lại trong đêm vắng. Tiếng nói đó mang theo một âm điệu thoát tục: bác ơi, nhà cháu ở đây. Ông Hà xanh mặt nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy. Và khi ánh mắt đảo đến gốc cây cổ thụ, ông Hà giật mình khi thấy ngôi mộ đó. Ngôi mộ của cô gái đã treo cổ chết cách đây không lâu. Ngôi mộ hoang tàn còn mọc rậm rịt, và chiếc tấm mộ đá rêu phong có một cành cây chắn ngang. Cành cây đè lên bát thương treo khuất một phần bia mộ. Đến lúc này thì ông Hạ đang hiểu mình bị ma dắt vào đây. Sực nhớ đến lời cầu khẩn ban nãy, ông Hạ vội vàng tiến lại nâng cành cây lên rồi ném qua chỗ khác. Xong xuôi ông đứng chắp tay rồi bảo: "Ta với cô duyên bèo nước gặp nhau, chỉ tiếc là gặp nhau khi kẻ âm người dương. Nay ta đã giúp cô rồi, xin cô hãy an nghỉ đi." Nói rồi ông Hà móc củ khoai trong túi áo, tiện tay đặt xuống trước mộ bia, lầm lũi theo lối cũ trở về. Trên đường về, trong đầu của ông Hạ luôn phảng phất những ý nghĩ lạ lùng và hình ảnh gầy gò ướt nhẹp của cô gái kia. Về tới nhà cũng là lúc cơn mưa lớn tầm tã đổ xuống. Ông Hạ dù muốn hay không cũng không thể rời nhà đi gặt lúa vào lúc này. Mưa to gió lớn lại chẳng có gì làm. Hồi hút thuốc lão vã chán quá, ông Hạ đành bỏ đi nằm. Chập chờn được một lúc giấc ngủ đã tìm đến. Bên ngoài mưa vẫn rằn rạt quật từng hồi vào mái nhà. Gió vẫn rít gào lên từng đợt mạnh bạo. Cánh cửa sổ buộc không kỹ bị gió giật tung ra, đậm rầm rầm vào tường, cuốn theo một ít nước mưa lạnh giá, làm cho ngọn đèn cầy trên bàn thờ chao đảo gần tắt. Mới chợp mắt chưa bao lâu lại bị hơi lạnh ngấm vào thân. Ông Hà lồm cồm ngồi dậy rồi với tay buộc chặt cửa sổ. Thế nhưng khi vừa quay lại tính ngả lưng thêm, thì đột nhiên ông Hà á khẩu khi thấy đứng lù lù giữa nhà có một bóng người mặc đồ màu tối. Dáng dấp ấy chẳng ai khác ngoài cô gái mà ông đã diện kiến ở cầu đá. Khẩm, đúng ra là hồn ma đã nhờ vả ông ban nãy. Hồn ma cô gái đứng trong màn sương dày đặc. Ông Hà hoảng kinh tính hét lên, song cổ họng thất nghẹn không thành lời. Dù có muốn bỏ chạy, thế nhưng tứ chi vô lực, chỉ biết đứng chết chân nhìn hồn ma đó. Bên trong căn nhà tù mù ánh sáng, một người một ma đứng nhìn nhau rất lâu. Trời có tiếng mèo vả kêu lên trong đêm vắng. Cô gái cũng cất tiếng, vẫn là giọng nói âm vang thoát tục như vọng về từ địa ngục. "Ông ơi, cảm tạ ông đã giúp đỡ. Nay xin báo cho ông một việc. Đêm mai đi cặt lúa về, khi đi ngang qua cây cầu đá, sẽ thấy có thứ cần ông cứu giúp. Giúp được điều đó tất nhận công đức vô lượng, nửa đời sau sống trong an nhàn. Nhưng xin ông hãy nhớ, giúp vận vật trả ơn, cứu nhân nhân báo oán, lạy ông con đi." Cánh cửa chính bị gió giật mạnh, cái then cửa bằng gỗ sút ra, rơi độc cầm trên nền đất. Gió mưa thi nhau tặn vào nhà đem theo hơi lạnh thấu xương, làm Trung Hạ choàng tỉnh. Vội vã ngồi bật dậy, ông nhận ra mình vừa lạc vào trong một giấc chiêm bao. Vừa đi chân trần tiến ra cái then cửa, ông dùng mình vì lạnh ngấm vào từng đường ra thứ thịt. Hắt hơi liền hai cái, ông chậm chậm ngồi xuống bàn uống nước, châm một điếu thuốc kia lên miệng. Trong đầu cứ nghĩ mãi về cơn ác mộng vừa rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng, bánh mắt hôm sau ông Hạ cùng dân làng Yên Vũ ùn ùn kéo nhau ra đầm. Ai ai cũng cố gắng gặt lúa thật nhanh, vớt vát được chút nào hay chút ấy. Một thân một mình lại thêm việc mảnh ruộng của nhà ông nằm vị trí xa nhất, và cũng vì ảnh hưởng bởi cơn mưa tầm tã đêm qua làm cho lúa đổ rạp. Việc thu hoạch diễn ra rất khó khăn, thành ra là cố gắng đến mấy ông Hà cũng chẳng thể gặt xong năm sào lúa non. May mắn làm sao đến sầm tối hôm ấy thì gia đình của ông Thủ sang giúp theo lời hẹn, vật lộn mãi mới có thể gặt xong. Thấy lúa đã cắt nằm gọn một đống rất to, ông Thủ lúc này đề nghị: "Muộn lắm rồi mà trời khéo sắp mưa to. Quan bác nghe tôi tính đi. Nhà quan bắt ở xa để chuyển hết số thóc này về, có khi tới sáng. Nhà tôi thì là ở gần, trong kho còn rộng rãi tha hồ mà chứa. Hay là chúng ta chuyển tạm về nhà tôi, ngày mai đợi nắng quan bác đem về cũng được." Ông Hà cảm ơn người bạn già rồi vội làm theo. Vậy là đám năm người nhanh chóng gánh từng quang gánh về nhà ông Thủ. Gồng gánh tới tận 10 bận mới chuyển được hết số thóc về, cũng là lúc thời gian đổ sang đầu giờ tuất nhằm 7 giờ tối. Thấy trời đã nổi sấm đinh tai, mưa đã bắt đầu lắc sắc, thương người bạn già ông Thủ lúc này đề nghị: "Đây về nhà bác đường đi tối lắm, mà có lẽ trời mưa to. Đêm nay quan bác cứ ở nhà tôi rồi tắm rửa cơm nước, để bác về giữa lúc giông tố thế này thật tôi chả an tâm." Bà Thủ lúc này đang buộc kỹ cánh cửa nhà kho, nghe chồng của mình nói vậy bà cũng đồng tình: "Ông nhà em nói đúng đấy bác ạ, mưa gió sấm sét thế này về coi chừng là ốm to." Ông Hạ quần áo còn dính đầy bùn lầy, nghe vợ chồng bạn gợi ý thì vội xua tay: Cảm ơn thịnh tình của quan bác, thế nhưng mà tôi xin từ chối. Có cái chuồng gà ở nhà với con lợn cấn chưa cho ăn, tôi phải về ngay. Đêm nay nếu mưa lớn quá thì tôi phải lùa chúng vào nhà. Kỳ cóp mãi mới được từng ấy, chẳng may có cái sự gì thì xót lắm. Thôi chào hai bác nha. Nói rồi ông Hạ vội vã đi thẳng ra ngoài ngõ, dõi theo tiếng đi lật đật của bạn mình. Ông Thủ khẽ lắc đầu rồi cùng vợ khuân đá chèn kỹ bên ngoài cánh cửa nhà kho. Trên con đường heo hút chẳng còn ai qua lại, ông Thủ mở hết tốc lực và cắm đầu chạy về nhà. Trên nền trời cao từng áng mây đen đã bắt đầu kéo đến và dần vần vũ trên bầu trời đen kịt. Gió bắt đầu thổi mạnh và không ngớt, khiến cho những bụi bay đi tứ tung. Cây lá ngả nghiêng trong chốc lát, rồi sấm đùng đoàng và chớp rạch ngang bầu trời. Ông Hải chạy tới ngôi miếu hoang gần đó thì mưa bắt đầu như chút nước. Mưa xối xả ào ạt trong giây lát. Vội vã chạy lại đứng nấp dưới mái cổng miếu. Ông Hà dõi đôi mắt lo lắng nhìn về màn trời trước mắt. Một màu đen bí hiểm và màn mưa trắng như là ôm trọn cả lấy làng Yên Vũ. Gió càng lúc càng giật mạnh hơn, tiếng thét gào dữ dội nghe rợn tóc. Ngọn tre trước ngôi miếu ngả nghiêng, cong víu như là sắp bật gốc. Từng đợt mưa như là chút nước xuống mặt đất ẩm ẩm. Khắp những con ngõ trong làng Yên Vũ, nơi đâu cũng ngập bởi nước mưa. Thấp thoáng cách nơi ông Hạ đang trú mưa không xa, mấy ngôi nhà nhỏ trong làng đang cố gắng gồng mình lên để chống lại sức tàn phá của thiên nhiên. Chưa bao giờ ông Hạ thấy cơn mưa nào khủng khiếp như vậy. Đứng co ro với cơn lạnh thấu xương, ông Hạ rùng mình lên từng hồi. Tất cả những gì ở nơi đây bao trùm một thứ gì đó đơn điệu mà ẩn chứa bao nguy hiểm. Cộng với màn trắng của nước là màu xanh của ngọn cây đang bị quật ngã nghiêng. Đứng mãi ở đây cũng không phải là giải pháp, thêm việc lo lắng đám lục xúc trong nhà bị chết. Ông Hà nghiến răng lao ra ngoài màn mưa, toàn thân của ông ướt đẫm như chuột lột. Gió rít gào quần quật từng cơn, làm trông ngã dúi mấy lần, song ông Hà vẫn cắn răng đi. Về đến sát chân cầu đá, thoảng trong tiếng ầm ầm của gió mưa, ông Hà chết lặng khi nghe tiếng cầu cứu nho nhỏ, rồi cả tiếng bòm bõm, tiếng răng rắc của cây đổ. Ngó mặt qua thành cầu, ông Hà thất kinh tại trận. Dưới trăm ngàn đánh chớp chói lòa sáng lên từng góc chết. Trong làn nước mưa dập dềnh, ông thấy có một bóng người đang vật lộn dưới đó. Tiếng kêu cứu thảm thiết cũng từ đó mà ra. Cứu người như cứu hỏa, lúc ấy ông Hà cũng chẳng nghĩ gì thêm, cắm đầu chạy xuống mé sông. Đang loay hoay chưa biết thế nào thì đột nhiên hai mắt của ông lại sáng lên. Thấp thoáng trên bờ cỏ có một chiếc thuyền độc mộc của ai đó neo sẵn. Chẳng tính toán gì nhiều, ông Hạ vội chạy lại, giật tung cái cổng gỗ đóng trên bờ và chèo thuyền ra chỗ kẻ đuối nước kia. Mưa gió vẫn không ngừng quật vào tấm thân gầy, làm trông run lên bần bật. Chiếc thuyền cũng theo đó mà chỏng chành lắc lư. Gầm cứ đít thít cơ bụng, ông Hạ dùng hết sức bình sinh và cật lực chèo. Đến nơi cũng là lúc kẻ kia chìm dần vào dòng nước xiết. May mắn sao ông Thủ kịp nhòi người ra, rồi túm lấy nắm tóc của kẻ đó mà giật lên. Vật lộn với giông tố và sóng cuộn, cho đến khi đôi tay tê bì vì mất sức, ông mới có thể kéo được kẻ đó lên thuyền. Dùng nốt chút hơi tàn còn sót lại, ông hãy trèo được thuyền vào bờ, rồi túm lấy hai cánh tay của kẻ kia kéo vội lên bờ. Đến khi cả hai lên đến bờ, thân thể của ông Hạ đã kiệt sức. Ông nằm vật xuống thở hồng hộc như sắp đứt hơi, mặc cho mưa tạt rát buốt vào cơ thể và mặt mũi. Quay oải ngó nhìn sang, ông Hải nhận ra kẻ mình mới cứu chẳng ai khác là lão Kháng Vầu. Hàng xóm cách nhà của ông chỉ một hàng rào rơm bụt. Ông Hà lại nằm vật xuống thở, chưa lấy lại được bao nhiêu sức lực, ông Hà lại bật dậy vì nghe tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên. Tiếng kêu ăng ẳng ấy đích thị là của một con chó. Dõi mắt nhìn xuống mép nước, không khó để ông nhận ra một con chó đang mắc vào bẫy tre. Con chó bé lắm, bộ lông trắng đã chuyển tám phần sang màu nâu vì bùn đất, đôi chân bấu víu vào điểm tựa duy nhất là cụm rễ tre và không ngừng rên la. Vốn bản tính lương thiện, ông Hạ bèn nhoài người kéo con chó lên. Ngay khi vừa chạm đến con chó thì một cảnh tượng lạ đời đập vào mắt của ông. Đó là ở chân sau con chó có một con rắn đang quấn chặt. Nửa thân con rắn quấn bao vòng quanh chân con chó kia, nửa thân trên đang ra sức cuộn lấy một gốc tre, hệt như con rắn này đang cố kéo con chó lên khỏi dòng nước dữ. Hay nói đúng hơn là nhờ con rắn này mà con chó mới không bị cuốn đi. 60 năm trên đời chưa bao giờ ông Hạ thích cảnh tượng nào lạ đời như vậy. Một tay ông túm cổ của con chó, tay kia nhẹ nhàng gỡ con rắn ra khỏi gốc tre. Con rắn như là hiểu ý của ông, nó chậm chậm thả lỏng người để ông cứu cả hai lên bờ. May mắn sao lúc đó có đám người làng đi tuần đi vì sợ đi vỡ, phát hiện ra ông Hạ đang nằm vật ở nền đất nên súng lại để xem. Sau khi hiểu ra sự tình, đám ấy bèn đưa lão kháng vầu về nhà ông lang ngay. Về phần của mình, ông Hạ cũng cố gắng lượng hết về vì còn lo đám lợn gà. May mắn sao mà cơn mưa tuy lớn khủng khiếp, song lục xúc trong nhà không tổn hại bao nhiêu. Chỉ có một con gà nhép nằm chết ẩn dưới nền chuồng. Quá mệt mỏi thì ông Hạ nhặt xác của con gà lên để nguyên quần áo ướt, rồi lết lên hàng nghiên ngồi phịch xuống thở. Vừa mới hạ mình xuống thì thêm một lần nữa, ông thấy bất ngờ vì con chó ban nãy đã theo ông về đến nhà, song hành cùng nó là con rắn kỳ lạ kia. Ông Hải chớp mắt nhìn một lát rồi mở cửa đi vào nhà. Tức thì hai con vật kia cũng vội vàng bám xét theo. Ông vào trong buồng lấy quần áo tính thay thì chúng cũng đi theo. Ông ra bàn uống nước ngồi xuống, chúng cũng bám gót. Vốn tính tử tâm, ông Hà bính con chó lên và nhấc con rắn để lên trên mặt bàn. Sau khi lau sơ qua cho con chó, ông Hà định thần quan sát và nhận thấy tướng tá của nó rất đẹp. Con chó có đôi đồng tử màu vàng, lông trắng như bông, bốn chân đều có sáu móng. Con chó này khá thân thiện, mới được ông Hà lau xong, con chó đã lẻ lưỡi liếm tay của ông vào với đuôi xoắn xuýt. Ngó sang bên cạnh, ông Hà lại càng bất ngờ hơn về con rắn này. Con rắn này ngó qua thì giống loài rắn nước, nhưng mà xét theo kích thước thì không phải. Bởi lẽ nó dài cỡ đòn gánh, thế nhưng thân mình bé bằng một ngón chân cái. Toàn thân của nó phủ một lớp da vàng óng như mo cau, và điểm kỳ dị nhất là trên đầu con rắn này có một túm thịt đỏ tươi, nó y hệt một cái màu gà trống. Theo ông Hà cứ đăm đăm nhìn mình, con rắn trần gục cả cái đầu như chào hỏi. Thế con rắn ngộ quá, ông Hà thử chìa tay ra. Thế là thay con rắn da vàng đó đã bỏ lên. Nó bỏ qua cánh tay lên vai của ông, rồi trườn qua cổ, đoạn nằm vắt ngang trên đó hệt như một sợi dây thừng. Ông Hà ôm nhanh con chó để mà con rắn nằm vắt lên cổ của mình, rồi vội vàng đi vào buồng. Thế trong nồi còn ít cơm nguội và cá kho, ông đem đổ hết ra cái bát sành sứt miệng cho con chó ăn. Con chó có lẽ đói lắm cho nên vụt miệng ăn lấy ăn để. Sự nhớ đến con gà nhép mới chết, ông Hà đảo nhanh ra ngoài cửa nhặt xác nó vào. Con rắn thấy mồi thì bèn chậm chậm trườn xuống, nó ngoác cái mồm nuốt trọn xác. Thế hai con vật kỳ lạ này cứ bám mãi không rời, ông Hà tặc lưỡi mặc kệ. Ông lấy xuống chai rượu đang để trên bàn thờ, tự mình rót một cốc to và uống cho đỡ lạnh. Chẳng mấy chốc cơn say choích choáng đã đưa ông vào trong giấc ngủ. Sáng bảnh mắt ngày hôm sau, khi cơn mưa vẫn còn đang lắc rắc rơi, ông Hà choàng tỉnh khi nghe tiếng gọi từ ngoài cổng vọng lại. Mệt mỏi chống tay ngồi dậy, ông thấy con chó còn đang cuộn tròn ngủ dưới chân giường và sát đầu ông. Con rắn cũng thu mình nằm ở đó. Nghe tiếng gọi vang lên rõ to cùng tiếng rừng tre kêu lên cọt kẹt, hai con vật cùng ngóc đầu dậy. Trái với thái độ thân thiện đêm qua, con chó trắng đột nhiên đứng bật dậy, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa. Đám lông trên thân của nó dựng lên, cả móng chân cào rằn rạt xuống nền nhà và cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ. Ở trên giường, con rắn da vàng cũng ngóc đầu lên cao, đôi mắt đăm đăm hướng ra cửa cùng tiếng thở phì phò vang lên không ngớt. Hai con vật này đột nhiên thay đổi tâm tính như gặp thiên địch, làm trông Hạ không khỏi cảm thấy lạ. Uể oải chống tay đứng dậy, ông Hạ tiến ra mở cửa cũng là lúc bóng người kia đang tiến vào. Ngày đó chẳng ai khác ngoài lão kháng vầu. Mới thấy ông Hạ, lão kháng vầu đã niềm nở ra mặt. Lão vội vàng tiến lại hàng hiên rồi hết lời lạy tạ: "Kháng tôi xin chân thành cảm ơn ân đức trời biển của quan bác. Đêm qua không có quan bác, chắc kháng tôi đã vùi mình làm mồi cho Hà bá. Cái ơn nghĩa này tôi xin cắn cỏ ngậm vành, không biết lấy gì để tạ ơn. Quan bác đừng cả nghĩ, ai trong cái hoàn cảnh đó cũng ra tay cứu giúp thôi. Huống hồ gì tôi với quan bác là hàng xóm kề cận, tối lửa tắt đèn có nhau. Thế mời ở quan bác về nhà xơi chén trà, xin phép bác để khi khác. Nay tôi có việc phải lên huyện nha, chẳng biết đã lấy gì tạ ơn cứu tử. Đây có mấy cân thịt xin biếu quan bác ăn lấy thảo. Xin là phép tôi đi trước, xin lại tạ ơn đức của quan bác. Bóng dáng của lão kháng phẩu đi rồi, mà con chó trắng và con rắn da vàng vẫn bày ra nét gầm gừ tức giận. Chiều hôm đó ông Hạ sang nhà bạn của mình để gánh thóc về, quần quật từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt mới xong. Tối hôm đó sau khi ăn xong bữa cơm tối và cho hai con vật ăn xong, ông Hạ bỏ cái chõng tre nằm hóng gió. Sau cơn mưa tầm tã tối hôm qua thì hôm nay trời cũng chẳng hiểu sao lại nắng cháy ra rắt thịt. Thời gian lúc này đã là tầm nửa giờ dậu, vậy mà trời im ắng không một cơn gió. Con trăng chênh chết trên cao hắt ánh sáng vằng vặc chiếu rọi khoảng đất hoang rộng thênh thang ở trước nhà. Nằm về hướng ấy, đám tre già rủ xuống như một mớ tóc giữa nền trời xanh thẫm. Ông Hà quạt phành phạch mà vẫn không thể nào xua bớt cảm giác oi nồng và bầu không khí ngột ngạt đến độ khó thở. Nhấp xong một ngụm nước trà, ông Hà mệt mỏi nằm ngả lưng ở cái chõng tre, tay phẩy phẩy cái quạt mo vào manh áo bạc màu để lộ ra một bộ ngực lép kẹp nhăn nhúm. Ở dưới gầm chõng, con chó trắng đang nằm nghịch đất, con rắn da vàng thì cuộn mình nằm cạnh như là một thú nuôi đã thuần từ rất lâu. Đang nghe mấy câu thơ đường, chợt ông Hạ giật mình hé mắt nhìn thấy con chó trắng lao ra khỏi sầm gập. Nó chạy vội đến như một đống gạch vỡ nằm sát hàng rào, rồi sục sạo hít lấy hít để. Tưởng con chó đuổi chuột, ông Hạ cũng chẳng quan tâm, cho nên tiếp tục nắm mắt lim dim. Nhưng càng lúc tiếng chó sủa càng lớn, làm trông trao mày mở mắt ra thêm một lần nữa. Tiếng sủa ấy ban đầu còn nhỏ, sau lần cứ lớn dần rồi gấp gáp. Thế là ông Hà liền chợt bợm tiến lại xem. Mới ngó xuống chỗ đống gạch vỡ, ông thấy khoảng đất mềm dưới đó bị con chó trắng cày húc thành một đường dài. Và cuối đường cày đó là một cây ngốc tối om. Ông Hà cúi xuống nhìn, nhưng mà dù có căng mắt cỡ nào cũng chẳng thể nào thấy bên trong ngốc đó có thứ gì mà con chó cứ sủa ầm lên như vậy. Tò mò, ông rảo bước nhìn vào trong nhà rồi cầm cái đèn dầu ra. Vừa soi xuống hốc đất, ông Hạ cả kinh khi thấy trong đó có một ổ trứng. Tò mò móc ra một quả, ông Hạ đưa lên ngang tầm mắt quan sát. Hình dáng của đám trứng này có chút khác so với các loại trứng thông thường. Chúng thon dài hơn một chút. Thế là ông Hạ bỏ cái đèn dầu xuống rồi móc hết số trứng ra. Cả thầy đếm được chẵn 50 quả. Nhặt hết số trứng cho vào một cái rổ mới đem từ bếp ra, ông Hà hí hửng xách cây đèn dầu và đem rổ trứng vào bếp. Theo chân của ông, con chó trắng vẫy đuôi xoắn xuýt tỏ ra rất vui mừng. Thấy bếp củi than hồng còn chưa tắt, ông Hà tiện tay bắc nồi nước nóng rồi thầy mấy quả vào luộc. Một lát sau thì ông Hà vớt mấy quả trứng ra rồi đem ra chõng, rung đùi ngồi bóc vỏ. Thầy một quả trứng sống cho con rắn vàng, thưởng cho con chó trắng một quả. Ông Hạ bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Mới cắn được một miếng thì ông Hạ nhăn mặt vì thứ mùi tanh nồng khó chịu so với trứng gà ông hay ăn. Đặc biệt là quả trứng này không có lòng đỏ mà hầu như là lòng trắng. Thế ăn không được, ông Hạ ném hết cho con chó trắng, còn phần của mình thì lại ngả lưng nằm phe phẩy quạt. Bên cạnh của ông, con rắn da vàng đang trợn trụa nuốt trứng, và ở gầm võng con chó trắng cũng nò cạnh cả bụng. Nằm thêm được một lúc thì mũi đốt quá, ông Hà đành phải bỏ vào nhà nằm. Hai con vật kia cũng lẽo đẽo theo chân của chủ. Con chó trắng vẫn quần mình nằm ở trên giường, và con rắn da vàng vẫn quần mình an vị ở chỗ đêm qua. Trằn trọc một lúc, ông Hà mới chìm vào trong một giấc ngủ mệt mỏi. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Ba chủ tớ ngủ ngon lành trong nhà, mà không ngay ở ngoài đống gạch có một con rắn rất lớn đang chuyển về hang. Cái hang đó chính là nơi ông Hạ đã đốt cả trứng của nó. Ngoài vườn và trong hang, con rắn đột nhiên khựng lại. Nó thì lùi lại hẳn ra ngoài, đầu ngóc cao lên cùng tiếng thở phì phò cực kỳ mạnh bạo. Trong đêm trăng trắng ngả, ánh mắt của con rắn sáng lên, đỏ rực như hai hòn than. Không rõ nó là loài rắn gì, chỉ thấy thân của nó dài khoảng 10 thước, thân to bằng cái điếu cày, da vàng như quạt mo câu phơi mấy nắng, đôi lại cộp lại nhìn rất kỳ quái. Con rắn ngóc đầu ngoái nhìn căn nhà nơi ông Ngạ đang nằm rồi chuyển nhanh. Cái đầu to bằng bàn tay khẽ lắc lư, cộng với hơi thở phì phò, mang theo điểm báo chết chóc. Vừa vào trong nhà, con rắn đuôi cộng ngóc đầu lên thăm dò. Thế ông Hạ nằm ngủ thẳng cẳng và ngáy o o, con rắn vùng mang rít lên rồi lao lại. Cặp răng nanh nhọn hoắt nhe ra đem theo thứ nọc độc của thần chết. Xong vừa tính mổ ông Hạ thì đột nhiên con rắn đuôi cộng khựng lại. Đập vào đôi mắt to tròn như hạt đỗ của nó, bên trên giường có một đôi mắt xanh lè đang nhìn nó đăm đăm. Từ hướng góc tối ấy, tiếng rít phì phì như là tiếng trâu đầm vang lên, át cả tiếng nó, làm con rắn đuôi cộng lầy bầy run sợ. Bản tính hung ác ban nãy đã biến mất, thay vào đó nó rụt cổ, lùi mình lại đằng sau với cái mang đã cụp lại. Chân nhanh sau đó, con rắn đuôi cộng trườn đi rất vội, hệt như là chậm chân, thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bên trên giường, con rắn da vàng đang ngóc đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Thế con rắn đuôi cộng đã bỏ đi, nó mới thủng thẳng nằm cuộn mình như cũ, nét hung tợn ban nãy cũng biến mất. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua, hai con vật ấy vẫn đã lại trong nhà của ông Hạ. Ông Hạ đối xử với hai con vật ấy không bạc, có gì cũng đều chia cho ăn. Hai con vật tinh khôn cũng tỏ ra quấn chủ lắm, đầu tiên là con chó trắng. Con chó trắng này ăn rất khỏe và chẳng từ thứ gì cả. Vì lẽ đó cho nên nó rất to lớn. Tính cách của con chó càng ngày càng hung dữ và coi nhà rất tốt. Nó là hung dữ nhưng thật ra chỉ là với người ngoài. Riêng với chủ của mình, con chó tỏ ra tính cách hiền lành. Nó hay nằm ngửa bụng trông Hạ bắt giận và vẫn nhai dép của ông. Hễ ông Hạ đi đâu, con chó trắng lại lẽo đẽo đi theo. Còn khi ông về đến nhà thì con rắn da vàng đã trườn ra tận ngoài ngõ. 3 tháng trôi qua, hai con vật ấy lớn nhanh như thổi. Con chó trắng bây giờ đã cao lớn bằng cái chõng tre, toàn thân phủ một lớp lông dài và trơn bóng. 4 chân của nó có 6 ngón, đuôi dài và tai cụp, tướng hình đẹp hơn hẳn đám chó cỏ trong làng. Và ông Hạ để ý mỗi lần nó theo ông ra khỏi nhà, đám chó ấy trong làng thấy bóng của nó đều co giò bỏ chạy. Có con thì nằm bẹp ra đất đái tổ tổ như là gặp thiên địch. Một đám giàu có trong làng Yên Vũ thấy con chó đẹp quá cho nên có ý hỏi mua. Thậm chí có tay bá hộ còn sẵn sàng chi cả một nén vàng. Nhưng ông Hạ nhất định không bán. Dù với số tiền đó ông có thể thành thơi nửa đời sau. Kể đến là con rắn da vàng. Ông Hạ để ý con rắn này chỉ thích ăn trứng sống và ăn cũng khỏe không kém. Bầy gà giò của ông Hạ đẻ được bao nhiêu quả trứng, quay đi quay lại đều chui toàn vào bụng của nó. Mấy 3 tháng con rắn đã dài thêm 1 trượng, lớp da vàng óng như mo cau nay đã chuyển sang một màu đen sì. Cái màu to như màu gà nay đã lộ rõ một sắc máu đỏ tươi. Dẫu ăn như phá của như vậy, nhưng con rắn này lại là thứ coi nhà rất đắc lực. Chẳng cần phải sủa ông ngổng như con chó trắng, hễ ông Hạ ra khỏi nhà là nó nằm vắt một mình ở thanh xà gỗ ngay cửa, đầu thòng lòng xuống lắc lư. Vì lẽ đó cho nên có cho thêm tiền cũng chẳng ai dám bén mảng vào, chứ đừng nói chi là đến trộm cắp. Thật thiếu sót nếu không kể đến lão hàng xóm mà ông Hạ cứu đợt nọ. Sau cái đợt ấy thì lão kháng vẩu năng qua nhà công Hạ hơn, khi thì đóng lại cửa nhà chuồng lợn, khi thì đào dùm hố đất để ông Hạ trồng cây. Có khi người ta còn thấy lão trèo lên lợp dùm trông Hạ cái nóc nhà bị dột. Và hễ có món gì ngon lão kháng vẫn thường đem sang biếu. Lâu dần thì tình cảm xóm giềng lại càng thêm sum vầy. Thế nhưng có một điều, đó là hai con vật trung thành mà ông Hạ nuôi hình như chẳng ưa gì lão vẩu này. Hễ thấy bóng dáng là con chó lại sủa ầm lên và tính nhào ra cắn. Báo hại trông Hạ lần nào cũng phải lấy dây thừng cột nó vào gốc khế. Con rắn cũng chẳng tỏ ra ưa gì. Vì lẽ đó mỗi khi mà ông Hạ ngỏ ý mời lão vào nhà uống chén trà, bắn bi thuốc, con rắn đều phụng mang thở khè khè. 3-4 lần thành ra lão kháng cũng chỉ dám ngồi ở ngoài cái chõng tre. Cuộc sống nhà nông bình dị cứ như vậy trôi qua, cho đến tháng 7 âm hồn năm sau. Tháng 7 âm hồn người dân trong làng Yên Vũ cúng kiếng rất hậu, bởi lẽ đa phần dân trong làng đều coi trọng tín ngưỡng tâm linh. Cũng vì lẽ đó mà từ ngày mùng 2, mùi khói nhang đã thoang thoảng trong không khí. Ông Hà cũng bày ra mâm cúng như mọi lần. Mâm cúng đạm bạc với cháo trắng và muối hột chứ chẳng có gì cao sang. Sự nhớ đến hồn ma cô gái ở bãi đất hoang, ông Hà thương tình đem gạo muối giấy tiền ra đó cúng tế cho vong linh bớt tủi lạnh. Có một điều lạ là hôm nay, ngoài con chó trắng thì con rắn cũng trườn theo, rồi mọi ngày không bao giờ nó bén mảng ra khỏi nhà. Ra đến nơi thấy cỏ mọc tùm, bia mộ siêu vẹo, bát nhang nguội lạnh và dính bết đất cát. Ông Hà cắm cảnh buông một tiếng thở dài. Ông thắp một nén nhang cắm xuống xì sụp khấn vái điều gì đó rồi bắt đầu dọn cỏ. Dừng lại mộ bia đàng hoàng, ông Hà còn cẩn thận lấy rượu ra rửa bát nhang và đốt thêm bó hương cắm xuống. Bày ra đàn lễ sơ sài, ông Hà khấn vái một lát rồi rải gạo muối quanh mộ, đốt hết nắm giấy tiền rồi ra về. Suốt từ lúc ông lên nhang làm lễ, con chó trắng cứ như vậy nằm gục trước mộ đất, hai chân của nó cóp lại trước ngực, tướng nằm hệt như là đang quỳ. Con rắn thì ngóc cao đầu gục gạc như một người đang viếng mộ. Xong xuôi, ba chủ tớ kéo nhau ra về. Hành động đó xuất phát từ tấm lòng từ bi, thế nhưng ông Hạ lại không ngờ điều đó lại đẩy ông vào một thảm cảnh, để hai con vật trung thành vào cơn mưa máu gió tanh, đến mức tương tàn, thân bại mạng vong. Đó là lần thứ hai ông Hạ nằm mơ thiên hồn cô gái hiện về. Lần này cô gái đứng ngay ở đầu giường, gương mặt đã mất hẳn nét u sầu, thay vào đó là vẻ vui tươi. Cô gái lại ông Hạ ba lạy rồi dở giọng âm vang thất tục. Lạy ông, con tạ ơn ông đã cúng kiến cho con để con không còn đói. Nhờ vào tấm lòng từ tâm của ông mà nghiệp chướng của con đã bị tiêu trừ gần hết. Nay con xin báo với ông một tin. Ở bên trong nghĩa địa của làng Yên Lăng cách đây hai quả đồi có một cây đa cổ thụ. Bên cạnh cây đa đó có một gốc cây bạch đàn chết khô vì bị sét đánh. Xin ông hãy đến đó đào gốc cây bạch đàn lên, sẽ thấy một vật báu. Đem vật báu đó đến phủ quan tổng đốc. Mẹ của quan tổng đốc đang lâm trọng bệnh, chỉ cần đem thứ đó bỏ vào miệng bà cụ, tất sinh mệnh sẽ được kéo dài thêm 15 năm. Xin ông nhớ cho, việc này phải làm vào lúc đêm muộn mới thành. Ông Hạ dùng mình choàng tỉnh vì luồng gió lạnh xộc thẳng vào nhà. Ông ngồi bật dậy tựa lưng vào thành giường rồi rõ mắt nhìn. Bên cạnh giường con rắn màu đỏ vẫn cuộn mình nằm im. Con chó trắng vẫn an vị ở cạnh chân giường. Ông Hạ bần thần một lúc rồi mới mường tượng lại giấc mộng mới diễn ra. Dòng cô gái lại lặp lại rõ muộn một. Đem vật báu đến phủ quan tổng đốc. Mẹ của quan tổng đốc đang lâm trọng bệnh. Chỉ cần đem thứ đó bỏ vào miệng của bà cụ, tất sinh mệnh được kéo dài thêm 15 năm. Xin ông nhớ cho, việc này phải làm vào lúc đêm muộn mới thành. Thế thời gian đã đổ sang đầu giờ tí canh ba, ông Hà bán tín bán nghi. Sau cùng ông lục tục trở dậy, rồi thử mình làm theo lời vong hồn mách bảo. Ông dắt thêm cái thuồng châm lửa vào ngọn đèn cầy trong cái đèn lồng giấy và khẽ mở cửa ra. Và quay lại tính đóng cửa, ông chợt giật mình khi thấy con rắn màu đỏ và con chó lông trắng đều đã thức và đứng lù lù ở sau lưng. Ông Hạ ra hiệu cho hai con vật ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Dưới ánh trăng trắng ngả, một người hai vật bảo nhau đi rất vội, hướng mà cả ba nhắm đến là phía tây làng. Nửa khắc sau, cả ba đã rời khỏi làng Yên Vũ, đi liền qua hai ngọn đồi thì mới đặt chân đến đầu làng Yên Lăng. Vì đã có dìm đến đây đưa đám ma, cho nên địa thế nghĩa địa ở đây ông Hạ cũng biết tỏ. Xăm xăm đi về hướng ấy, không khó để ông có thể nhận ra được cây đa cực kỳ lớn án ngữ ngay lối vào của khu đất thánh. Chẳng biết cây đa có từ bao giờ, thế nhưng quả thật nó to lớn khủng khiếp. Trong đêm trăng, cảnh đá xum xuê che đi gần hết nhật nguyệt. Trên cảnh đa treo rất nhiều mảnh vải có nhiều kích cỡ, màu sắc và hình thù khác nhau. Trên đó họa toàn những bùa chú kỳ lạ. Hít một hơi thật dài, ông Hà lúc này xăm xăm tiến lại. Qua ánh sáng của ngọn đèn lồng hắt ra, không khó để ông Hà nhận thấy dưới gốc cây đa có một ngôi miếu nhỏ cao ngang hông của người lớn. Trong miếu đặt một bát hương chân nhang cắm chi chít, Thế nhưng tuyệt nhiên không có chút tàn hương nào dưới vãi chung quanh, chứng tỏ luôn có người ra vào dọn dẹp và hương lửa thì không bao giờ tắt. Đúng như lời hồn ma cô gái mách bảo, nằm trách so với ngôi miếu chừng ba bước chân có một gốc cây bạch đàn nham nhở vít lửa cháy. Ông Hà đặt cây đèn lồng xuống, tay cầm chắc cái thuồng và bắt đầu hùng hục đào. Con rắn màu đỏ và con rắn ngồi song song hai bên, mắt hướng ra nghĩa địa nghệt như cảnh giới cho chủ của mình. Ông Hà đào chừng nửa khắc, hố đất đã sâu chừng hai trượng. Đào sâu thêm một trượng nữa thì quả nhiên lộ ra một tấm ván gỗ dày. Lao vội vệt mồ hôi, ông Hà quệt luôn cả mệt mỏi, nghiến răng đâm cái thuồng xuống. Chỉ một nhát tấm ván đã vỡ tung và lộ ra cửa, có một cái lỗ sâu hoắm tối như hũ nút. Ném vội cái thuồng ra đằng sau, ông Hà đánh bảo luồn tay khua khoáng bên trong, rồi móc trong đó ra một cái thứ gì đó như một cái hộp gỗ. Thứ kỳ lạ đó đừng bao bọc cẩn thận bằng mấy lớp giấy dầu màu đỏ sậm. Ông Hà cẩn thận gạt bỏ lớp bùn dính quanh rồi nhẹ nhàng gỡ mấy lớp giấy ra. Hiện ra trước mắt của ông là một cái hộp nhỏ. Xuân dày mở hộp, bên trong có một viên dạ minh châu trắng như tuyết, trong hơn pha lê và tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Dù không phải là kẻ có tài tầm long, nhưng ông Hà cũng biết viên dạ minh châu này không hề tầm thường. Y như lời hồn ma mách bảo, ông vội vã tìm đến phủ quan tổng đốc. Cũng may phủ quan tổng đốc nằm cách Yên Lăng còn vòn vẹn có một dặm đường, cho nên hành trình đó không bao xa. Thế bóng dáng phủ đường đã thấp thoáng trước mặt, ông Hà quay lại ra hiệu cho hai con vật đứng bên ngoài, trong khi một mình ông tiến đến gõ cổng quan. Cùng lúc đó, ở trong nhà, toàn bộ gia quyến hơn chục người của quan tổng đốc đang tập trung ở gian nhà chính. Mặt mày ai nấy đều vương một nét u buồn khó tả. Quan tổng đốc này tên tục là Hiền, năm nay mới ngoài tứ tuần, là một vị quan công tâm và là một người rất có hiếu. Độ hai tháng trở lại đây, bà cụ thân sinh ra quan tổng đốc đột nhiên trở bệnh nặng. Quan đã cho mời về biết bao danh y trong và ngoài vùng, song ai nấy đều lắc đầu. Tính mệnh của bà cụ đến nay đã như mảnh chỉ treo chuông. Đang ngồi thở ngắn than dài với hai người em ruột thì tiếng gia nô vào bẩm báo: "Bẩm quan, có một lão nông xin vào chữa bệnh cứu người, lão ấy khẳng định sẽ cứu được." Nghe lời ấy, đám anh em của nhà quan ngơ ngác nhìn ra ngoài cổng. Còn nước còn tát, cả nhà ùa ra tận cổng đón ông Hạ. Ông Hạ sau mấy câu chào hỏi bèn đi thẳng vào buồng, nơi bà cụ đang nằm thoi thóp. Nuốt nước miếng đánh ực, ông Hạ móc viên dạ minh châu rồi banh miệng của bà cụ bỏ vào. Chưa đầy 15 nhịp thở, bà cụ đột nhiên mở mắt, hơi thở đã dần bình ổn và sắc da cũng hồng hào trở lại. Và chưa đầy nửa khắc, bà cụ đã có thể ngồi dậy nói chuyện, hệt như trong người bệnh đã tiêu tan. Cả gia quyến nhà quan quỳ xuống vái ông Hạ như thánh sống. Quan tổng đốc sau khi nghe thủng câu chuyện thì càng thêm phần mến phục. Sau cùng thì quan quyết định hậu tạ cho ông Hạ một dương vàng, trăm xúc lụa đẹp, một mẫu ruộng cạn và 5 cặp trâu béo. Dù ông Hạ hết mực từ chối khẳng định việc mình cứu người chỉ vì tấm lòng từ bi chứ không bằng danh lợi, nhưng ý quan đã quyết. Vậy là sau đêm ấy, ông Hà nghiễm nhiên trở thành kẻ giàu có nhất nhì của làng Yên Vũ. Với số của cải có được, ông nhờ cụ Chánh đem chia một phần cho dân làng lấy vốn làm ăn, một phần đem lên chùa nhờ sư cụ cứu tế người nghèo. Riêng mộ phần cô gái ở bãi đất hoang, ông cho người chuyển hẳn về sau nhà của mình để tiện hương khói. Căn nhà lụp xụp xưa cũ nên đã được thay bằng căn nhà ba gian, xây nhà trên nền đất cũ, tuy không gọi là lớn nhưng với ông Hạ như vậy đã là đủ. Dân trong làng không ai biết vì sao ông Hạ được quan tổng đốc thân trinh đưa về nhà. Cũng không biết là trong hai cái dương khổng lồ kia là gì, nhưng ai cũng hết lòng cảm tạ ông đã cho tiền, cho gạo, cho thịt. Và đáng quý nhất là mỗi nhà đều được phát 50 cân hạt giống. Nhưng mà lòng người đảo điên thăm vàng bỏ ngài trên đời này vốn là chuyện không hề hiếm, và một trong số những kẻ đó là lão Kháng Vầu. Chiều qua khi mà ngồi nhậu với đám nát rượu trong làng, lão Vầu nghe đám mấy kháo nhau: "Nhà quan an tổng đốc có tiền bạc ước vạn, giàu vô số, quen toàn tay to mặt lớn trong triều. Thế mà chả hiểu sao cái bậc quyền cao chức trọng như thế lại hạ mình dắt ngựa đưa lão hạ về làng. Đã thế sau xe ngựa còn có hai cái dương gỗ to, hàng trăm sấp lụa, năm cặp châu béo. Át hẳn là trong hai cái dương đó đốt thích tị là vàng rồi, là châu báu chứ còn cái gì vào đây. Không tin cứ chặt đầu cái thằng nghị lác này xuống. Lão Kháng nghe tên bợm khẳng định chắc nịch thì có chiều nôn nóng. Ngay từ chiều qua lão đã cất công sang chào hỏi, mục đích là để dò la, song ông hạ kín tiếng quá. Khế lão vẩu đã đoán chắc hai dương gỗ ấy nhất định là có bảo vật. Nay lời của tên bợm nhậu này nói như là vầng trăng xé toạc đêm đen, như ánh mặt trời dẫn lối soi đường. Lão Kháng càng tin vào những gì mình suy đoán là đúng. Lão vội vã trở về nhà khi vầng tà dương cuối cùng đã tan biến, thay vào đó là bóng tối mon men tìm đến ngôi làng với tiếng cháo chuột kêu vang nề mé sông. Về đến nhà thì vợ đang cầm lưng xay gạo. Lão Kháng vậu vội vã kéo tay của vợ vào trong để bàn bạc. Vợ của lão là một kẻ đa đoan và thủ đoạn không kém gì chồng. Nghe chồng của mình thuật lại chi tiết, hai mắt của mụ sáng rực để thèm khát. Sau khi nghe chồng đề nghị đêm nay sẽ lẻn sang trộm của, mụ dùng mình rồi bảo: "Mình ơi, nếu lão ấy phát hiện thì sao?" Lão Kháng đưa tay lên làm hiệu rạch ngang cổ với ánh mắt ác độc tột độ. Thế chồng của mình có ý đó, mụ liền run rẩy: "Giết người à? Nhưng mà dẫu sao lão ấy cũng là người từng cứu mạng của mình." Bà bé bé cái mồm thôi. "Tiền của một đống đấy, mình không ra tay đưa khác nó hớt mất. Khi đó thì ngồi đó mà dở giọng đạo nghĩa. Cái thời buổi này nếu không muốn bị người ta ăn xương uống máu, thì dẫu có là bạn bè, mình cũng phải giết. Mình thương tình nó thì mình cũng đói chết, còn trơ mắt ra để tiền vàng lọt vào tay kẻ khác, thì không có gì đem máu thịt của mình ra mà chiêu đãi." Ngược lại một giây, Lão Kháng đảo mắt sang hướng nhà ông Hạ rồi bảo: "Sống bữa nay chết bữa mai, biết bữa nào mới có ngày ngóc đầu lên. Bà xem đi, tôi với bà khác gì sâu mọt không? Mà sâu mọt thì muôn kiếp vẫn là sâu mọt, không vểnh mặt được lên với thiên hạ đâu. Không lẽ bà chấp nhận cảnh sống ở cái xó làng này mãi?" "Thế bây giờ ông tính sao?" "Tôi đã tính cả rồi, bà đừng có lo. Trong nữa tôi sang chuốc rượu độc cho lão ta chết. Bà đứng đợi hàng rào, thế mà thấy tôi ra hiệu là phải sang ngay để hành sự. Chiếm được của báu rồi thì hẵng tạm chôn đi, để êm xuôi một thời gian thì mình chuồn khỏi làng, khế tha hồ mà hưởng thụ vinh hoa phú quý." "Thế nhưng mà lão ấy có con chó nó tinh khôn lắm, lại thêm con rắn án ngữ trong nhà, tôi sợ." Lão Kháng cười khùng khục khẳng định mình đã vạch ra kế hoạch chu toàn. Hai vợ chồng dì dầm bàn bạc rất lâu mà không hay ở cửa sổ buồng con rắn màu đỏ đang ngóc đầu nghe trộm. Ban nãy khi mà đang nằm phơi nắng ở ngoài sân, nó thấy Lão Kháng điều bộ lén lút đứng thập thò sau hàng rào, xoay mắt nhìn vào trong nhà. Sinh nghi con rắn chuyển sang nhà và nghe trộm được cuộc nói chuyện này. Hai vợ chồng của Lão Kháng bàn bạc với nhau xong thì chia nhau hành động, mà không hề biết được rằng con rắn màu đỏ đã chuyển nhanh về nhà qua lối hàng rào rậm bụt. Một canh giờ sau, khi màn đêm u ám đã nuốt trọn ngôi làng, Lão Kháng vẫn đi đi lại lại trước cửa với điệu bộ sốt ruột. Nhận thấy bóng dáng của ông Hạ cùng con chó trắng đi qua ngõ, Lão Kháng vội vàng hối vợ sắp mâm rượu thịt để mình bê sang. Vốn dĩ coi nhau là hàng xóm thân tình, thành ra lời mình nghe tiếng gọi ông Hạ đã mau mải đi ra. Sự nhớ đến việc hai con vật nuôi trong nhà chẳng ưa gì người hàng xóm, ông Hạ vội vã cột con chó trắng vào gốc cây khế, lại đem con rắn nhốt vào trong lồng, rồi mới yên tâm ra mở cầm. Cùng lúc đó có ông đổ sang chơi, Lão Kháng chưa dám hạ độc vào trong rượu, cho nên cứ giả là cười nói mà thôi. Bên mâm rượu thịt đầy ụ, Lão Kháng hồ hởi ôn lại chuyện xưa. Lý do là lão cứ như vậy chúc cho ông Hạ đến xem mềm người. Thế ông Hạ đã gần gục mà ông đổ cũng lật đật ra về. Lão hàng xóm lúc này gian manh móc ra bọc thuốc độc và tính trộn vào bát rượu. Thế nhưng đúng lúc đó có người hàng xóm thứ hai qua chơi, Lão Kháng đành phải nói mấy câu đãi bôi rồi xin phép ra về. Người hàng xóm dìu ông Hạ vào nhà, giật cái khăn lên đắp lên trán cho ông. Nói chuyện được một lúc thì ông Hạ cũng buồn ngủ díu cả mắt. Người hàng xóm cũng biết ý cho nên khép cửa lại rồi bỏ về. không quên tháo dây cột con chó trắng theo lời nhờ vả của ông Hạ. Bên trong nhà ông Hạ đang kéo gỗ ẩm ẩm mà không ngay, con rắn màu đỏ đã phá cửa lầm, bỏ nhanh sang nhà vợ chồng của lão Kháng nghe ngóng. Đứng thập thò bên hàng rào, lão Kháng thấy thời cơ đã chín muồi, lão đi vội vào trong buồng rủi rục. Thành Mã Tấu, tôi dặn bà chuẩn bị đâu? Cả miếng thịt lợn. Mùa Kháng nhanh chóng lấy những thứ mà chồng yêu cầu ra. Toàn lấy thanh mã tấu sắc lạnh, lão Kháng dắt vào sau lưng rồi cầm miếng thịt lên xăm soi. Thảo tay vào túi quần lấy ra một bọc vải, lão bốc nhúm bột trong đó rồi cứ như vậy bôi lên miếng thịt. Con rắn màu đỏ cũng nhanh chân chuẩn về nhà. Sau khi chuẩn bị chu toàn, lão tiến nhanh lại hướng hàng rào rồi căng mắt quan sát. Thấy con chó đang chơi ở sân, lão bặm môi quăng miếng thịt đến chỗ nó. Nghe tiếng động, con chó trắng lao lại rồi đánh hơi. Phía bản tính tham ăn đang lúc đói bụng lại người thêm miếng thịt thơm quá, con chó há miệng rồi tởm nhai nốt ngon lành. Cùng lúc đó ở trong nhà, con rắn màu đỏ đang ngóc đầu nhìn chủ của mình đăm đăm. Thế sự tình nguy ngập đến nơi mà chủ mãi không tỉnh, con rắn nảy ra một kế hiểm. Nó bò nhanh vào giường, vòng thân trườn qua cổ của ông Hạ. Con rắn quấn quanh thân cổ của ông một vòng rồi ra sức kỳ mạnh. Đang ngủ ngon lành bị nghẹn thở, ông Hạ ú ớ bật dậy hất văng con rắn ra. Ông gặp bụng thở chối chết, hơi rượu cũng vì đó mà tan loãng đi phần nào. Ngay khi vừa định thần lại, ông cả kinh khi thấy con rắn có màu đỏ đang ngóc đầu rất cao. Mang của nó bành lớn, cái lưỡi đen xì thò ra thụt vào với tiếng rít rất phì phì đanh ác. Lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng đó làm ông Hạ không khỏi thất kinh. Ông lùi lại ép sát mình vào đầu giường, thế nhưng con rắn định như không chịu dừng lại. Nó giếng cổ của ông để đe dọa cho ông chủ bỏ chạy. Ông Hạ thì tưởng con rắn tấn công mình cho nên cuống cùng né tránh, rồi chạy thục mạng ra bên ngoài, cùng tiếng gào ầm đánh động cả xóm làng. Mấy giây trước ở ngoài sân, khi thấy con chó trắng trúng độc hộc máu, là hàng xóm ác động đang tính lèn vào, thì nghe tiếng gào của ông Hạ phát ra. Lão ngồi thụp xuống cố gắng nín thở và căng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Về phần ông Hạ chạy ra đến sân, thấy con chó trắng trung thành nằm hộc máu chết, tưởng con chó đã bị rắn chết. Thế nhưng ông lại kinh khiếp mà gào lên. Trong khi đó, con rắn trong nhà vẫn không ngừng lao ra, tiếng rít phì phì trong đêm phát ra rất lớn. Nó lao lại gần ông Hạ và tiếp tục mổ. Khiếp đảm quá mức, ông Hạ tiếp tục cắm đầu bỏ chạy. Thế nhưng oan trái lúc này mới diễn ra. Con chó trắng trúng độc hộc máu, thế nhưng chưa có chết, nó ngước đôi mắt yếu ớt nhìn lên theo hướng chủ của mình, lại thấy con rắn đang đuổi theo gấp gáp sau lưng. Tưởng con rắn đang tính giết chủ, bản năng trung thành trong con chó trắng trỗi dậy. Một cỗ sức mạnh to lớn từ đâu chuyển đến, con chó vụng lên lao lại chỗ con rắn, hàm răng sắc lẹm như là dao cạo nhe ra, rồi nhắm đầu con rắn mà bập mạnh. Con rắn chúng cú đòn hiểm thì quằn quại uốn mình chết ngay tại trận. Con chó trắng vẫn nhất định không buông, nó ngoạm chặt con rắn rồi lảo đảo bước thêm mấy bước. Trước khi ngã vật xuống khoảng sân đất sát cạnh nấm mồ của cô gái mà ông Hạ đem về thờ cúng dạo nọ, con chó quằn quại giãy giụa rồi hộc máu ra một búng máu tươi trước khi hồn lìa khỏi xác. Máu tươi bắn lên bát nhang làm đỏ sậm cả một khoảng. Nghe tiếng gào thê thảm của ông Hạ, dân quanh đó ùn ùn đốt đuốc kéo nhau sang. Thành ra là lão Kháng Vầu không thể thực hiện được kế hoạch của mình. Dân làng nghe ông Hạ hồn hền thuật lại thì vội vã chạy về cầm đòn gánh, gậy gầm sang tính giết con rắn quái thai kia. Thế nhưng vào đến sân thì ai nấy đều khiếp đảm khi thấy xác hai con vật đã chết trong vũng máu. Ai ai cũng khen còn cho trắng trung thành cứu chủ và ra sức rủa xả con rắn độc ác kia. Có đám còn tính đập nát thân con rắn cho Hạ giận, xong ông Hạ lại cản lại. Dẫu sao con rắn này cũng ở với ông lâu nay, ông chẳng nỡ lòng nào nhìn thân xác của nó bị hành hạ. Lòng từ tâm trong lòng của ông Hạ lại dấy lên. Ông đem xác hai con vật đem chôn ở khoảng đất cạnh mộ cô gái, rồi cảm tạ dân làng thất thểu bỏ vào nhà. Đêm đó ông không sao ngủ được, trong đầu cứ mãi thắc mắc về hành động kỳ lạ của con rắn. Quay trở lại với vợ chồng lão hàng xóm ác ôn, sau khi thấy kế hoạch liên tục bị đổ bể, sợ thêm đêm dài lắm mộng, lão Kháng bàn với vợ đêm nay lẻn sang một lần nữa. Thế nhưng thấy bên nhà ông Hạ còn sáng đèn và bóng dáng của mấy người hàng xóm còn lại, lão Kháng vào lúc này giục vợ đi nằm ngả lưng, chờ thời gian thích hợp sẽ ra tay. Thêm một lúc nữa trôi qua, thời gian khi ấy đổ sang đầu giờ dần nhằm 3 giờ sáng. Khi thấy bên nhà hàng xóm đã im mắng, lão Kháng tính trở dậy để hành sự. Lão vẫn dõi mắt nhìn sang nhà ông Hạ, trong khi bàn tay thò qua lay lay vợ. Này, còn chưa ngủ hả? Dậy đi, theo tôi sang đó nhanh lên, sắp sáng rồi. Đột nhiên lão cảm giác lạ khi thấy thịt da của vợ mình sao lạnh như đông đá. Lão bàng hoàng rụt lại. Bà làm sao thế? Sao mà da rẻ lạnh toát thế này? Vừa nói lão vừa liếc mắt nhìn vợ. Thế nhưng vừa dõi mắt lại qua ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, lão khiếp đảm khi nhìn thấy người nằm bên cạnh không phải là mụ Kháng, mà lại là một cái thây người da rẻ trắng toát, hai mắt sâu hõm như hai hố đen, và trên cổ thít chặt một sợi dây thầm lặng. Trong khi lão Kháng đang chết chân vì kinh sợ, thì đột nhiên cái xác ấy rung lên bần bật. Từ khoang miệng mới ngoác ra ấy, có một búi rắn không ngừng tuôn ra. Lão Kháng vào kinh hãi rú lên nhưng không sao thành tiếng. Lão ngã ngửa khỏi giường khiếp đảm bò ra ngoài tính cầu cứu. Thế nhưng cảnh tượng bên gian nhà ngoài mới thực sự làm cho lão vỡ mật. Đó không hiểu vì sao từ mọi ngóc ngách trong nhà đều có rắn. Rắn nhằm lúc nhúc ở gầm bàn, cuộn thành từng búi ở quanh bát nhang gia tiên. Có đám lại còn treo mình ở sở nhà. Và từ bên ngoài hàng trăm con rắn ùn ùn kéo nhau vào như kiến cỏ. Con nào con ấy đều phùng mang nanh độc, đều bộ hung ác cùng cực và đang không ngừng bỏ đến. Vòng tròn chết chóc đó khép lão Kháng vào một chỗ. Lão chết với hàng ngàn vạn vết mổ, chết vì sợ đến vỡ tim. Sáng hôm sau thì có người hàng xóm sang nhà, thấy hai vợ chồng lão chết cùng trong nhà thì gào lên đánh động hàng xóm. Hôm đó nhằm đúng ngày mà một năm trước lão được ông Hạ cứu ở sông. Về phần của ông Hạ, 3 ngày sau khi hai con vật trong nhà chết, ông Hạ buồn chán chỉ biết mượn rượu giải sầu. Và trong cơn ngủ vùi vì hơi men, ông lại mơ thấy hồn cô gái hiện về. Sau khi nghe oan hồn thuật lại sự tình, ông Hạ cảm thấy đau xót tột độ vì đã trách nhầm con rắn trung thành. Tình mộng ông đau đớn bỏ lết bên cạnh nấm mộ nhỏ của hai con vật rồi gục xuống khóc than. Thoảng trong tiếng gió xe sắt sập đến, ông Hạ cựng người khi nghe tiếng gọi âm vang. Ông ơi, đừng buồn nữa, sẽ đón 3 chị em con vào ông ơi. Ông Hạ đảo mắt nhìn ra hướng cầm xong chẳng thấy ai. Thế nhưng từ hướng đó có tiếng trẻ sơ sinh khóc lên oe oé. Ông Hạ cả kinh lao ra, thấy không phải là một mà là 3 đứa trẻ sơ sinh đang nằm lù lù ở giữa cầm. Mới thấy ông 3 đứa trẻ, một bé gái, 2 bé trai đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ông Hạ hoảng hốt ấm cả 3 vào trong nhà. Sẽ ánh đèn dầu soi tỏ, ông thấy đứa bé gái mập mạp, trên cổ của nó có một vết bớt đỏ hình dây thừng. Đứa con trai thứ hai da trắng như ngọc, 2 bàn tay và 2 bàn chân đều có 6 ngón. Và đứa con trai còn lại da đen như nhọ nồi. Ông Hạ sau đó xin làng cho mình nuôi cả 3 đứa. 3 đứa trẻ lớn lên vô cùng hòa thuận, đứa nào đứa nấy đều vang danh về tài học. Đứa con gái lấy chồng trạng nguyên, đứa con trai da trắng thì làm một tướng quân, và đứa con trai da đen làm đến chức ngự sử. Sống với đàn con cháu hiếu thuận, mãi đến tròn 100 tuổi, ông Hạ mới quy tiền về nơi chín suối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.